nhìn thấy đã hôn mê Lạc Má đại hán, đang ngồi các vị tán tu đều triệt để sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Yến Vô Tích là cấp 9 võ vương, Lạc Má đại hán cũng là cấp 9 võ vương, cùng là cấp 9 võ vương hai người, tại sao lại có như thế lớn chênh lệch? Cho ta đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Yến Vô Tích hất lên tay áo dài, đối trường Lạc Môn các vị thành viên ra lệnh. Tại tiếp vào Yến Vô Tích mệnh lệnh về sau, trường Lạc Môn các vị thành viên nhao nhao rút vũ khí ra, hướng đang ngồi các vị tán tu vây quét mà tới. Đang ngồi các vị tán tu đồng thời nổi giận, nhao nhao rút vũ khí ra chính diện nghênh chiến. Song phương rất nhanh liền hòa mình, toàn bộ đại sảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh ngồi tại chỗ, đối chung quanh phát sinh hết thảy đều làm như không thấy. Vô luận song phương đánh cho như thế nào kịch liệt, hắn đều ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút, liền phảng phất căn bản không thuộc về cái thời không này. Yến Vô Tích, đừng khinh người quá đáng, chó gấp còn nhảy tường, lão tử liều mạng với ngươi, hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ. Ba cái tu vi cao nhất tán tu, giống giận phóng tới Yến Vô Tích, dự định cùng Yến Vô Tích liều mạng, không biết tự lượng sức mình gì đó. Yến Vô Tích khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt hững hờ oanh ra ba trường, tương ba người hời hợt đánh bay ra ngoài. Tại ba cái tu vi cao nhất tán tu ngã xuống về sau, còn lại mấy cái tán tu cũng bởi vì quả bất địch chúng, rất nhanh bị trường Lạc Môn thành viên cấp chế phục. Tiểu tử liền thừa ngươi, ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta tới cấp cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Một cái trường Lạc Môn thành viên đi đến Lâm Vân trước mặt, dùng ánh mắt khinh miệt liếc xéo lấy Lâm Vân. Lâm Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, chuyện của các ngươi ta không hứng thú quản, ta muốn chỉ có giải cấm lệnh, được giải cấm khiến cho ta không can thiệp các ngươi làm một chuyện gì. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người, kém chút tưởng rằng mình nghe lầm, đều đến dê vào miệng cọp trình độ, tiểu tử này thế mà còn muốn giải cấm lệnh, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Còn muốn giải cấm khiến, tiểu tử ngươi sợ là sống ở trong mộng, còn chưa hiểu hiện thực tình trạng a. Cái kia trường Lạc Môn thành viên vừa xài bước xuất, trực tiếp vung đao hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Đối mặt khí thế kia rào rạt một đao, Lâm Vân vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào muốn tạm thời tránh mũi nhọn dự định, trên mặt cũng không có chút nào vẻ mặt sợ hãi, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn chém tới lưỡi đao một chút. Thẳng đến lưỡi đao cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ nâng tay phải lên, hướng lên trên duỗi ra một cây ngón trỏ, không chút hoang mang ngăn tại lưỡi đao trước. Khí thế kia rào rạt một đao, tại đánh trúng Lâm Vân ngón trỏ trong nháy mắt, giống như bị đông cứng đột nhiên dừng lại. Mặc cho đao phong biên giới lại thế nào sắc bén, cũng vô pháp đối cây kia ngón trỏ tạo thành tổn thương chút nào. Mọi người tại đây đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Còn chưa chờ địch nhân từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân ngón trỏ tay phải chính là hướng xuống khẽ cong, tương ngăn trở lưỡi đao hướng xuống hời hợt nhấn một cái. Một cỗ nặng nề lực lượng bỗng nhiên truyền đến. Cái kia trường Lạc Môn thành viên trường đao trong tay, lại giống như bị một ngọn núi lớn đặt ở phía trên, không bị khống chế hạ lạc rơi trên mặt đất. Ta mới vừa nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Ta chỉ cần giải cấm lệnh. Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, lúc nói chuyện trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Mọi người tại đây đều triệt để mộng bức, một thời gian trong đầu tràn đầy nghi vấn. Thiếu niên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn có thể sử dụng một ngón tay ngăn trở lưỡi đao, cùng sử dụng một ngón tay thanh đao nhận đè xuống đất? Nhãn lực phi phàm, Yến Vô Tích, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Vân không đơn giản. Hắn lập tức đối ở đây tất cả trường Lạc Môn thành viên nói ra, tiểu tử kia không đơn giản, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, đem hắn cho ta bắt sống. Nghe được Yến Vô Tích, mười mấy tên trường Lạc Môn thành viên cùng nhau tiến lên, đồng thời từ bốn phía hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đồng thời đối mặt hơn 10 người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ không có sợ hãi, lộ ra vô cùng trấn định tự nhiên, liền phảng phất căn bản không thấy được kia hơn 10 người. Thẳng đến xông lên phía trước nhất người kia, sắp huy động trường đao trong tay chém tới lúc, Lâm Vân lúc này mới đưa tay phải ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Huyết biên bức bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện, bị Lâm Vân nắm trong tay. Đang nắm chắc bảo kiếm trong nháy mắt, Lâm Vân trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Tiếp lấy liền có mấy đạo kiếm quang tại Lâm Vân chung quanh giao nhau hiện lên. Xoát xoát xoát xoát xoát. Vẻn vẹn quản thần vực trọng lực là thiên vũ đại lục gấp trăm lần, nhưng Lâm Vân hay là người nhẹ như yến, hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, từ tất cả trường lạc môn trong thành viên xuyên qua. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tất cả trường lạc môn thành viên, tất cả đều tại trong trước mắt phân chi giải thể, biến thành một đống đống huyết nhục lăn xuống tới đất trên bảng. Những cái kia bị đánh thành trọng thương bất lực phản kháng tán tu, đều trong nháy mắt kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Yến Vô Tích thì là cảnh giác nheo cặp mắt lại, trong mắt lại hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Đương nhiên hắn cũng không phải là tại kiêng kỵ Lâm Vân thực lực, mà là tại kiêng kỵ Lâm Vân thế lực sau lưng. Hắn mặc dù cảm giác không ra Lâm Vân tu vi, nhưng từ Lâm Vân trong nháy mắt chém giết mấy chục cái võ vương, liền không khó coi đưa ra thực lực chí ít tại võ tông phía trên. Mà từ Lâm Vân kia non nớt bề ngoài đến xem, làm sao đều giống như cái vị thành niên vũ giả. Một cái vị thành niên vũ giả liền đạt tới võ tông cấp độ, đây đủ để chứng minh thiên phú của hắn đến tột cùng cao biết bao nhiêu. Có được bực này thiên phú thiên tài thiếu niên, tuyệt đối không phải tán tu hoặc là tiểu gia tộc thiên tài. Chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực đỉnh tiêm yêu nghiệt mới có thể có được bực này thiên phú. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Yến Vô Tích thăm dò tính đối Lâm Vân hỏi, hiển nhiên là muốn hỏi thăm gia Lâm Vân thân phận cùng bối cảnh. Lâm Vân không có trả lời hắn, mà là một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, hướng hắn từng bước một bước qua đi. Mỗi một bước đều vô cùng nặng nề kiềm chế, giống như tại gõ vang mất mạng hồn chung. Gặp Lâm Vân hướng mình tới gần, Yến Vô Tích lập tức đem giải cấm khiến lấy ra. Đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói, ta được giải cấm khiến cho ngươi chính là. Lâm Vân cũng không có vì vậy mà dừng bước, hắn vẫn như cũ nện bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng Yến Vô Tích tới gần, liền nhìn đều không có nhìn giải cấm khiến một chút. Không có ý tứ, kiếm đã xuất vỏ, cho nên ta thay đổi chủ ý. Lâm Vân vừa dứt lời, liền đột nhiên ra tốc hướng Yến Vô Tích phóng đi, đảo mắt liền vọt tới Yến Vô Tích trước mặt, thẳng hướng Yến Vô Tích một kiếm chém tới. Yến Vô Tích thấy thế lập tức nhấc kiếm ngăn cản, sau đó bộc phát ra một cỗ bàng bạc khí tức, cỗ khí tức này chỉ ít đạt đến cấp 3 võ tông. Ở đây chúng tán tu thấy thế đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cấp 9 võ vương cảnh giới Lạc Má Đại Hán sẽ bị Yến Vô Tích cấp một chiêu đánh bại. Nguyên lai đây Yến Vô Tích ẩn giấu đi tu vi thật sự, hắn căn bản không phải cấp 9 võ vương cảnh giới, mà là cấp 3 võ tông cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, rất kinh ngạc sao? Tiểu tử ngươi cũng đừng quá phận, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Vô luận bối cảnh của ngươi có bao nhiêu khổng lồ, chỉ cần ta giết người diệt khẩu tiêu hủy chứng cứ, ngươi chết ở chỗ này cũng không ai sẽ biết. Yến Vô Tích dùng kiếm tương Lâm Vân ngăn về sau, liền đối với Lâm Vân phẫn nộ nói. Hắn chủ động tương giải cấm khiến lấy ra, là bởi vì kiêng kỵ Lâm Vân thế lực sau lưng, cũng không phải là bởi vì sợ đánh không lại Lâm Vân. Lâm Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn thấy hay là sửng sốt điểm, hắn phải giải quyết Lâm Vân hay là rất dễ dàng, chỉ ít hắn thấy là như vậy. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, chịu chết đi. Yến Vô Tích tương tiên khí tập trung lại, mật độ cao áp xúc đến bảo kiếm bên trong, sau đó thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm kỹ, khí thế hung hăng hướng Lâm Vân chém tới. Trong trước mắt ấy, Yến Vô Tích trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị chia đôi chém ra huyết tinh hình tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, Yến Vô Tích trên mặt biểu lộ lại bỗng nhiên đọng lại. Trong mắt vẻ tàn nhẫn cũng theo đó biến thành mờ mịt cùng không hiểu. Bởi vì hắn chỗ chém ra đi lưỡi kiếm, bị Lâm Vân trực tiếp dùng tay cấp tiếp nhận. Đồng thời mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đều không thể để lưỡi kiếm lại hướng phía trước di chuyển mảy may. Cũng vô pháp tương lưỡi kiếm từ Lâm Vân trong tay rút ra. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Yến Vô Tích còn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đao trong tay của hắn nhận liền trực tiếp bị Lâm Vân nghiền nát đứt gãy. Yến Vô Tích lảo đảo rút lui mấy bước, đưa tay nhìn xem đứt gãy không trọn vẹn lưỡi kiếm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phải biết bảo kiếm trong tay của hắn, thế nhưng là một khi thiên giai hạ phẩm bảo khí. Loại này chém sắt như chém bùn bảo khí, lại bị người cấp tay không bóp nát, đây quả thực triệt để lật đổ hắn tam quan. Rất kinh ngạc sao? Trước mặt ngươi, phát sinh ngươi không thể nào hiểu được sự tình sao? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt mở miệng nói ra, phảng phất như là vừa làm một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chớ đắc ý, Yến Vô Tích lập tức vứt bỏ trong tay tàn kiếm, thẹn quá thành giận chợt quát một tiếng, chợt liền ngưng tụ tiên khí, hình thành một khi lóe ra điện quang chủy thủ. Cây chủy thủ này chán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên là một cái thiên cấp võ hồn. Yến Vô Tích đưa tay nắm chặt chủy thủ, khống chế lấy cuồng bạo tàn sát bừa bãi thiểm điện, thẳng hướng Lâm Vân đối diện đâm vọt lên. Chỗ đi qua cuồng bạo thiểm điện tùy ý quét ngang, tương sàn nhà đều điện nổ tung sụp đổ. Võ hồn năng lực sao? Lâm Vân vẫn như cũ vẻ mặt đầy lạnh lùng, không có chút nào muốn né tránh ý đồ, cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho thiểm điện chủy thủ hướng mình đâm tới. Thẳng đến kia thiểm điện chủy thủ gần trong gang tấc thời khắc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ đưa tay đem nó tiếp được. Tại đưa tay tiếp được thiểm điện chủy thủ về sau, kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi dòng điện liền trong nháy mắt lưu liền Lâm Vân toàn thân, tương Lâm Vân dưới chân sàn nhà đều cấp nổ nát vụn. Mà Lâm Vân lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, mặc dù toàn thân đều đang không ngừng lóe ra điện quang, nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì bị bỏng dấu hiệu. Tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Lâm Vân ngay cả võ hoàng cường giả võ hồn năng lực luyện hóa chân hòa, đều có thể chịu đựng được xuống tới. Cái này võ tông cảnh vũ giả võ hồn năng lực, thì càng không đáng kể. Tại tương bất diệt thần thể tu luyện đến bất bại thể về sau, Lâm Vân có thể hấp thu bất luận cái gì tu vi thấp hơn mình vũ giả võ hồn năng lực. Mà đây Yến Vô Tích tu vi, vẻn vẹn chỉ cao hơn Lâm Vân 3-4 đẳng cấp. Coi như Lâm Vân không cách nào hoàn toàn hấp thu hắn võ hồn năng lực, cũng chỉ ít có thể hấp thu hết 7-8 phần. Đang hấp thu rơi 7-8 phần hiệu quả về sau, hắn võ hồn năng lực tác dụng trên người Lâm Vân, còn có thể còn lại nhiều ít hiệu quả cũng liền không cần nói cũng biết. Cho nên hắn võ hồn năng lực mới có thể đối Lâm Vân không hề có tác dụng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Yến Vô Tích liên tục lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một cái chính cống quái vật. Lâm Vân không nói gì, mà là trực tiếp ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, sau đó tương ma thần chi kiếm chuyển hóa thành loại thứ hai hình thái, cũng chính là hấp thu nhiệt lượng cùng phóng thích nhiệt lượng trạng thái. Tại thần vực không so được tại Thiên Vũ Đại Lục, biết kiếp trước cái kia Lâm Vân người, tại thần vực thực sự quá nhiều rồi. Vì để tránh cho thân phận của mình bại lộ, Lâm Vân không thể tái sử dụng ma thần hạch tinh, hồng hoang ma thần, chu ma kiếm đây tam đại át chủ bài. Bởi vì đây tam đại át chủ bài, đều có thể cùng kiếp trước Lâm Vân dính líu quan hệ. Đừng nói là đây tam đại át chủ bài, thậm chí liền ngay cả diệt thế thần kiếm quyết, Lâm Vân hiện tại cũng đều phải cẩn thận sử dụng. Năng không hiện ra liền tận lực không bày ra. Duy chỉ có ma thần chi kiếm là Lâm Vân một thế này tại Thiên Vũ Đại Lục giác tỉnh, cùng tiền thế không có bất cứ quan hệ nào, cho nên có thể yên tâm to gan sử dụng. Lâm Vân lập tức đem ma thần chi kiếm năng lực gia trì tại huyết biên bức bảo kiếm phía trên. Huyết biên bức bảo kiếm trong nháy mắt ngưng kết không đồng nhất tầng hàn, cũng toát ra đại lượng bạch sắc hàn khí. Mà xuống một giây, Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh liền hóa thành một đạo hắc ảnh bắn ra, như thiểm điện quanh co đến Yến Vô Tích sau lưng. Yến Vô Tích vội vàng muốn né tránh, nhưng lại đã tới đã không kịp. Tại hắn vừa làm ra né tránh động tác lúc, Lâm Vân trong tay kia bốc lên hàn khí băng kiếm, cũng đã đâm vào ngang hông của hắn. Trong cơ thể hắn nhiệt lượng trong nháy mắt bị hút khô, thân thể đảo mắt liền bị đóng băng, duy chỉ còn lại một cái đầu. Yến Vô Tích đầu không cách nào chuyển động, chỉ có thể tuét ra cứng ngắc miệng, đối Lâm Vân đau khổ cầu khẩn nói. Yến Vô Tích, ác giả ác báo, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi cái tai họa này trừ tận gốc. Mấy cái trọng thương tán tu đều nhao nhao từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ phóng tới Yến Vô Tích, hận không thể tương Yến Vô Tích chém thành muôn mảnh. Nhưng mà Lâm Vân chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền lập tức để bọn hắn ngừng lại bước chân, dừng tay. Ta giữ lại hắn còn hữu dụng, nơi này mặc kệ chuyện của các ngươi, mình đi thôi. Lâm Vân thản nhiên nói, liền phảng phất đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, các vị tán tu liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền rất thức thời rời đi. Bọn hắn mặc dù rất muốn đem Yến Vô Tích thiên đao vạn quả, nhưng đã Lâm Vân đều mở miệng, bọn hắn cũng tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Không nói trước Lâm Vân cứu được bọn hắn, liền nói Lâm Vân kia thực lực khủng bố, cũng không phải bọn hắn năng chống lại. Mấy cái tán tu rời đi, rất nhanh liền kinh động đến Trường Lạc môn môn đồ, những cái kia môn đồ nhao nhao xông tới xem xét tình huống, trong đó còn có hai cái chính là trước đó Lâm Vân tại trước khi vào cửa gặp phải kia hai cái thủ vệ. Không xong, trưởng môn đại nhân, mấy cái kia tán tu chạy trốn. Trưởng môn đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Làm những cái kia môn đồ xông vào đại sảnh về sau, bị bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng triệt để sợ ngây người. Chỉ gặp những cái kia Trường Lạc môn đỉnh tiêm cao thủ, lúc này tất cả đều biến thành đầy đất tàn chi toái thể, máu tươi đem toàn bộ đại sảnh đều cấp phủ kín. Thậm chí liền ngay cả cái kia theo bọn hắn nghĩ, thực lực thâm bất khả chắc trưởng môn đại nhân, lúc này cũng đều bị đông cứng thành băng điêu, mà sau lưng hắn còn đứng lấy một cái thiếu niên tóc đen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, làm ta chó. Nhìn thấy đứng tại trưởng môn sau lưng Lâm Vân, trước đó kia hai cái giữ cửa thủ vệ đều lộ ra gặp quỷ biểu tình kinh hãi. Mặc dù loại ý nghĩ này quá không thiết thực, nhưng lúc này trong đại sảnh trừ bỏ bị đông kết trưởng môn bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt thiếu niên này. Cho nên bọn hắn không thể không tin tưởng là thiếu niên này giết tất cả Trường Lạc môn cao thủ, đồng thời đem bọn hắn tôn kính trưởng môn cấp đóng băng lại. Nhìn thấy trước mắt đây không thể tưởng tượng một màn, tại liên tưởng đến trước đó thiếu niên kia vào cửa lúc, bọn hắn biểu hiện ra xem thường thái độ. Hai cái thủ vệ lưng liền không khỏi trở nên lạnh lẽo, ngay cả chân cũng không khỏi tự chủ sụi lơ xuống tới. Để bọn hắn lăn ra ngoài, nếu không ta lập tức giết ngươi. Lâm Vân dùng thanh âm lạnh lùng, đối Yến Vô Tích uy hiếp nói. Nghe được Lâm Vân, Yến Vô Tích vội vàng xông đám kia môn đồ quát, ai bảo các ngươi xông tới, hết thảy cút ra ngoài cho ta. Thế nhưng là trưởng môn đại nhân, ngài. Một danh môn đồ có chút lo lắng nói. Cút nhanh lên, nếu không đem các ngươi hết thảy xử tử. Yến Vô Tích sợ hãi Lâm Vân động thủ thật, cho nên liền vội vàng sao động đến giống giận. Những này môn đồ đều là chút cảnh giới võ sư phế vật, số lượng lại nhiều cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn căn bản không có trông cậy vào đám phế vật này có thể cứu hắn. Gặp Yến Vô Tích giận tím mặt, những cái kia môn đồ cũng đều không còn dám chống lại, nhao nhao tranh nhau chen lấn đoạt môn thoát đi. Rất nghe lời, có chút làm chó tư cách. Lâm Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới không chút hoang mang tương giải cấm lệnh, từ Yến Vô Tích trên tay đoạt lại, sau đó tương một cái ghế kéo tới, tại Yến Vô Tích trước mặt ngồi xuống. Biết ta vì sao lưu tính mệnh của ngươi sao? Lâm Vân nhìn xem Yến Vô Tích, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản đến phảng phất như là người qua đường đang hỏi đường. Nhưng chính là đây bình thản đến không thể lại bình thản thanh âm, lúc này nghe vào Yến Vô Tích trong tai, lại là so mãnh quỷ tru lên còn kinh khủng hơn. Yến Vô Tích lắc đầu, có chút không có sức nói ra, không biết, ta cần một con chó vì ta hiệu lực. Lâm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, không chút nào quanh co lòng vòng. Nghe được chó chữ này, Yến Vô Tích trong lòng lập tức sinh ra một cỗ tức giận, nhưng nghĩ đến tính mạng của mình, còn tại thiếu niên trước mắt này trong tay, liền tương cỗ này tức giận cưỡng ép ngăn chặn. Lâm Vân khinh miệt nhìn xem Yến Vô Tích nói ra, đừng không biết tốt xấu, cũng không phải tùy tiện người nào đều có tư cách tới làm chó của ta. Nếu không phải ta hiện tại thiếu người, ngươi mãi mãi cũng không có tư cách này. Lâm Vân phen này bá khí, trong nháy mắt tương Yến Vô Tích cấp chấn nhiếp rồi. Cho hắn làm chó hay là một loại quang vinh? Đây là cỡ nào đại nhân tôn quý vật mới có thể nói xuất bực này bá khí? Nghe được Lâm Vân lần này bá khí 10 phần lời nói, kết hợp với cái kia chí cao vô thượng khí chàng, cùng tuổi của hắn cùng thực lực, lại liên tưởng đến thế lực sau lưng hắn, Yến Vô Tích não hải trong nháy mắt sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt cái này khí chàng 10 phần thiếu niên, rất có thể xuất từ lục đại thế lực bên trong cái nào đó thế lực. thậm chí còn có khả năng xuất từ tứ đế, một trong đỉnh phong thế lực. Loại kia đỉnh phong thế lực thành viên, dù chỉ là một cái giữ cửa, đi tới cũng đều ngưu bức đến không không. Năng cùng loại kia đỉnh phong thế lực thành viên làm chó, đây tuyệt đối là hắn tiểu nhân vật này đời này vinh hạnh. Ta là nào đó võ đế tòa hạ nào đó đại năng chó, chỉ là câu nói này nói ra, liền có thể đem hắn loại tiểu nhân vật này dọa cho chết. Một liên tưởng đến nơi này, Yến Vô Tích liền lập tức đáp ứng, tốt, ta đáp ứng làm chó của ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Làm ta chó cũng không có dễ dàng như vậy, muốn làm chó của ta nhất định phải để cho ta nhìn thấy trung thành. Lâm Vân từ vị trí bên trên đứng lên, xuất ra một phần màu đen quyển trục, kéo ra bày ở Yến Vô Tích trước mặt. Chương này trên quyển trục tràn ngập đặc thù hắc sắc phù văn, trong đó còn có mấy cái như ẩn như hiện bùa tàng hình văn. Đây là cái gì? Nhìn xem Lâm Vân xuất ra quyển trục, Yến Vô Tích một mặt mờ mịt hỏi. Chủ phó khế ước. Lâm Vân đang khi nói chuyện liền tương Yến Vô Tích hai tay làm tan, để hai tay của hắn có thể động đậy. Nghe được Lâm Vân, Yến Vô Tích lập tức dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù chưa thấy qua chủ phó khế ước, nhưng cũng đã được nghe nói cái đồ chơi này lợi hại. Một khi ký kết chủ phó khế ước, người hầu nhất định phải đối chủ nhân nghe lời răm rắp. Nếu là một khi vi phạm với chủ nhân ý nguyện, hay là làm tổn thương gì chủ nhân sự tình, liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Mặc dù có thể làm những cái kia đỉnh phong thế lực thành viên chó để hắn rất tâm động, nhưng để hắn ký kết cái này chủ phó khế ước, trong lòng của hắn cũng là có ngàn vạn cái không nguyện ý. Nhưng lúc này tính mạng của hắn bị nắm trong tay Lâm Vân, Lâm Vân muốn hắn ký hắn cũng không thể không ký. Tại Lâm Vân uy bức lợi dụ phía dưới, Yến Vô Tích cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận quyển trục, cũng đem hắn tinh thần lực rót vào trên quyển trục, sau đó lại tương quyển trục giao cho Lâm Vân. Lâm Vân tiếp nhận quyển trục về sau, cũng đi theo tương chính hắn tinh thần lực, rót vào quyển trục này bên trong. Tại hai người đều rót vào tinh thần lực về sau, quyển trục liền sáng lên hào quang sáng chói, sau đó hóa thành một đạo xương trắng, biến mất tại hai người trong mắt. Mà giờ khắc này, hai người đã là chủ tớ quan hệ. Lâm Vân là chủ nhân, Yến Vô Tích là người hầu. Lần trước tại Long Tộc Bí Cảnh, Lâm Vân cùng một cái kim cương địa kim, cũng ký kết loại này chủ phó khế ước. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần trước Lâm Vân cùng cái kia kim cương địa kim, vẻn vẹn chỉ ký kết nửa tháng thời gian. Mà lần này Lâm Vân cùng Yến Vô Tích ký kết thời gian, thì là dòng dã 1.000 năm, này bằng với trực tiếp là để Yến Vô Tích chúng sinh làm nô. Bởi vì tại 1.000 năm về sau, thế giới sớm đã không có Yến Vô Tích. Tại chủ phó khế ước hoàn thành ký kết về sau, Lâm Vân lúc này mới tương Yến Vô Tích trên người đóng băng giải trừ. Chủ nhân, Yến Vô Tích cung kính quỳ gối Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân cúi đầu xưng nô. Rất tốt, lúc này mới giống đầu chó trung thành. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó đối Yến Vô Tích nói ra, từ nay về sau, môn phái của ngươi chính là ta đại bản doanh, đem ngươi môn đồ đều gọi vào đi, để bọn hắn nhận thức một chút ta chủ nhân mới này. Vâng, chủ nhân. Yến Vô Tích lập tức xám xịt đi ra ngoài, tương trường lạc môn mấy ngàn môn đồ đều gọi tiến đến. Từ hôm nay trở đi, Lâm Vân đại nhân chính là chúng ta tân chủ nhân, các ngươi nghe rõ ràng sao? Yến Vô Tích đối số thiên môn đồ nói xong liền cung kính quỳ gối Lâm Vân trước mặt. Tại đối số thiên môn đồ lúc nói chuyện, hắn là cao cao tại thượng trưởng môn, mà tại đối mặt Lâm Vân trong nháy mắt, hắn liền từ cái kia cao cao tại thượng trưởng môn biến thành một đầu nghe lời chó xù. Nhìn thấy đây không thể tưởng tượng một màn, tất cả môn đồ đều triệt để trợn mắt hốc mồm, tam quan đều vào lúc này gặp bị vỡ nát đả kích. Bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt của mình, cái kia tại bọn hắn trước mắt cao cao tại thượng trưởng môn, lúc này lại như chó quỳ gối một thiếu niên trước mặt. Các ngươi còn sững sờ đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian hướng chủ nhân quỳ xuống. Nhìn thấy đám người chậm chạp không quỳ, Yến Vô Tích lập tức giận dữ hết. Ngay cả hắn người trưởng môn này đều quỳ, đám này quy tôn tử cũng dám không quỳ, đến tột cùng còn thể thống gì? Nghe được Yến Vô Tích gầm thét, chúng môn đồ đều nhao nhao từ trong rung động lấy lại tinh thần, sau đó nhao nhao kinh sợ quỳ gối Lâm Vân dưới chân. ngay cả cái kia trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng trưởng môn, lúc này đều quỳ gối thiếu niên này trước mặt, bọn này dưới đáy thành viên nào còn dám không quỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, cường giả hội tụ tại tương trường lạc môn thu phục về sau, Lâm Vân liền đem mọi người nhận lấy, tương trường lạc môn trở thành tạm thời đại bản doanh. Các ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này đi, chính ta đi trước một chuyến bí cảnh. Lâm Vân đối đám người dặn dò nói, Vân Nhi, cẩn thận một chút. Dương Chiêu Thiền lập tức lo lắng dặn dò, thần vực cũng không so đến Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục mạnh nhất cường giả cũng liền võ hoàng cảnh giới, mà tại thần vực gặp được cảnh giới gì cường giả đều không kỳ quái. Mặc dù Thiên Sát Sơn mạch vùng này sẽ rất ít có loại kia cường giả đỉnh cao xuất hiện, nhưng cũng không bài trừ có xuất hiện khả năng. Cho nên Dương Chiêu Thiền sẽ lo lắng Lâm Vân, cũng là rất bình thường. Ta đã biết mẫu thân, ta sẽ cẩn thận. Lâm Vân nhẹ gật đầu, an ủi nói với Dương Chiêu Thiền. Một bên Yến Vô Tích thấy thế, lập tức đập Lâm Vân mông ngựa, mẫu thân đại nhân ngài cứ yên tâm đi, chủ nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tại vùng này không người năng địch, là căn bản không khả năng sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn Yến Vô Tích một chút, không nhìn thẳng hắn nói với Á Tác, an toàn của nơi này vấn đề liền giao cho ngươi. Có ta ở đây nơi này, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Á Tác vỗ ngực thân bảo đảm nói. Lâm Vân hướng Dương Chiêu Thiền, Lâm Anh, Vân Nhược Hy nhìn một chút, yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người hóa thành một đạo bóng đen rời đi. Thiên Sát Sơn mạch chỗ sâu bí cảnh, khoảng cách trường lạc môn có hơn 3.000 dặm. Lâm Vân tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, tại bình thường trạng thái dưới liền có thể lấy tốc độ siêu thanh di chuyển, 3.000 dặm bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã tới. Mà tại thần vực loại này gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh dưới, Lâm Vân tốc độ cũng giảm bớt gấp 10. Cho nên hao tốn 2-3 canh giờ trong nháy mắt mới rốt cục tới mục đích. Đây là một đầu sâu đạt vài trăm mét đại hạp cốc. Trong hạp cốc tràn ngập nồng đậm tiên khí, cho người ta một loại mông lung cảm giác, đơn giản giống như nhân gian tiên cảnh. Làm Lâm Vân chạy đến thời điểm, trong hẻm núi lớn đã tụ tập đại lượng vũ giả. Những này vũ giả tu vi, cơ hồ tất cả đều tại võ tông cảnh phía trên. Hiển nhiên tất cả đều là đạt được giải cấm lệnh, dự định tiến vào bí cảnh tầm bảo vũ giả. Tại những này vũ giả bên trong, có hay không môn vô phái tán tu, cũng có một ít con em của đại gia tộc, còn có một số tiểu môn phái nhân viên. Tóm lại tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, muôn hình muôn vẻ người đều có. Lâm Vân tại đi vào hẻm núi về sau, những cái kia tụ tập tại trong hạp cốc vũ giả, đều nhao nhao không hẹn mà cùng hướng Lâm Vân nhìn qua. Trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có xem thường, có khinh miệt, cũng có xem thường. Loại này ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng dám chạy tới cùng chúng ta tranh đoạt bí cảnh bên trong bảo vật. Thật đúng là không biết sống chết a. Nhìn hắn niên kỷ nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi, hẳn là ngay cả võ tông cảnh giới cũng còn không có đạt tới đi. Chút bản lãnh này cũng dám tới chỗ như thế, đến lúc đó đi vào ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Một thời gian, mọi người tại đây đều đối Lâm Vân các loại châm chọc khiêu khích. Bọn hắn mặc dù xuất sinh khác biệt, thân phận khác biệt, nhưng lại có cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ niên kỷ, cơ hồ tất cả 30 trở lên. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới ỷ lão mại lão cho rằng, thực lực mình ở xa Lâm Vân phía trên. Lâm Vân đối đám người trào phúng mắt điếc tai ngơ, không nhìn thẳng đám người kia khinh miệt khinh bỉ ánh mắt. Hướng đám người tập trung nhất khu vực đi qua, vậy có một tòa màu đen cung điện cổ xưa. Tòa cung điện này một nửa vùi vào ngọn núi, một nửa kia đoạn lộ ở bên ngoài. Chung quanh quấn quanh lấy tà ác sương mù xám, tràn ngập tà ác cùng khí tức tử vong. Tại cung điện đại sảnh nội bộ, có một đạo mất đi hào quang pháp trận, vậy hiển nhiên là tiến vào bí cảnh truyền tống trận. Bởi vì một ít nguyên nhân không biết, pháp trận còn không có bị khởi động. Cái đó cứ như vậy đứng sừng sững ở trong đại sảnh chậm đợi mở ra. Lâm Vân đi vào cung điện đại sảnh về sau, liền tìm cái địa phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không còn đi quan tâm chuyện xảy ra chung quanh. Mà không qua bao lâu, cung điện bên ngoài liền bắt đầu trở nên huyên náo. Đây không phải là Thiên Sát Sơn mạch một vùng, đại danh đỉnh đỉnh dược lão mộ tà sao? Hắn nhưng là võ hoàng cảnh giới cường giả. Thậm chí ngay cả dược lão mộ tà đều tới. Xem ra lần này cạnh tranh áp lực rất lớn a. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một người mặc màu xanh tu hành phục lão giả tóc trắng, khí chàng mười phần đi vào cung điện đại sảnh, chỗ đi qua tất cả mọi người nhao nhao né tránh. Hạc trưởng môn, đã đến điều tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Lão giả tóc trắng đi vào đại sảnh về sau, ánh mắt liền trực tiếp hướng về nơi hẻo lánh. Vậy có cái người mặc hắc bào nam nhân. Dược lão mộ tà, ta Hạc làm người từ trước đến nay điệu thấp, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh cầm tới bảo bối, không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi, ngươi cần gì phải tương ta vạch trần đâu. Hắc bào nam nhân để lộ trên đầu áo choàng, lộ ra một trương cứng rắn trung niên gương mặt. Thấy rõ đây hắc bào trung niên bộ dáng về sau, mọi người tại đây lần nữa phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cái gì? Hắn lại là Bạch Hạc môn trưởng môn Hạc Vân Phong. Ta đi, vừa rồi hắn vẫn tại bên cạnh ta, ta vậy mà không nhận ra hắn chính là Hạc trưởng môn. Bạch Hạc môn thế nhưng là cái tam phẩm thế lực, không nghĩ tới liền ngay cả loại này thế lực, cũng đều muốn tới tranh đoạt cái này bí cảnh bảo bối. Đám người tiếng thán phục còn chưa rơi xuống, tiếp lấy lại vào một áo đen kiếm khách. Đây áo đen kiếm khách đầu đội mũ rơm, hai tay vây quanh một nắm ba thước bảo kiếm, quanh thân hiện đầy sát ý nồng nặc. Cái gì? Kia, đây không phải là vô ảnh kiếm khách sao? Vô ảnh kiếm khách, ngươi nói là cái kia bị thánh vực liên minh, lấy 200 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, treo thưởng truy nã cấp đi tội phạm truy nã. Không sai, chính là cái kia cấp đi tội phạm truy nã vô ảnh kiếm khách. Không, không thể nào, hắn không phải tại Ngô Xuyên bùn địa một vùng hoạt động sao? Làm sao lại chạy đến chúng ta Thiên Sát Sơn mạch đến? Chúng ta nơi này có cái gì có thể cho hắn tài nguyên? Ai biết là chuyện gì xảy ra đó, tóm lại hắn là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, chúng ta ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn. Nói đến đây, ở đây chúng vũ giả đều vô ý thức ngừng thở, thậm chí có không ít người đều đã là đầy người mồ hôi lạnh. Mặc dù vô ảnh kiếm khách đầu người, giá trị 200 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, nhưng ở cũng không ai dám đi nếm thử gỡ xuống người khác đầu. Vô ảnh kiếm khách đại danh, bọn hắn cũng đều sớm có nghe thấy, cũng đều rất rõ ràng người này trình độ kinh khủng. Tương truyền vô ảnh kiếm khách là cái giết người ở vô hình ác ma, rất nhiều đại gia tộc gia chủ đều từng chết ở trên tay hắn. Cho dù là một ít tu vi tại vô ảnh kiếm khách phía trên vũ giả, cũng đều đồng dạng không minh bạch chết tại vô ảnh kiếm khách trên tay. Mọi người tại đây mặc dù cũng không phải hời hợt hạng người, nhưng so với vô ảnh kiếm khách thực lực hay là thiên xoa địa viễn, không ai dám nếm thử đi trêu chọc cái này sát thần. Thậm chí liền tính cả vì võ hoàng cảnh giới Dược lão mộ tà cùng Hạc Vân Phong, cũng đều không dám tùy tiện đối vô ảnh kiếm khách xuất thủ. Dù sao bọn hắn đều là vì bí cảnh bảo bối mà đến, mắt thấy bí cảnh sắp mở ra, không thể vì sự tình khác mà bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Coi như thật muốn làm những gì, cũng phải chờ từ bí cảnh sau khi ra ngoài lại hành động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, Tố Cẩm đột nhiên xuất hiện ba cái võ hoàng cường giả, lập tức tại hiện trường gây nên không nhỏ oanh động. Phải biết Thiên Sát Sơn mạch tài nguyên cằn cỗi, tại vùng này hoạt động võ hoàng vốn là thưa thớt, năng có nhiều như vậy võ hoàng đồng thời hiện thân tại Thiên Sát Sơn mạch địa khu thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Nhưng mà vô luận hiện trường có bao nhiêu oanh động, Lâm Vân đều từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào, liền phảng phất thạch điêu ngồi xếp bằng nguyên địa, ngay cả con mắt đều không có mở ra một chút. Ba cái võ hoàng cũng rất nhanh chú ý tới Lâm Vân, nhao nhao đối Lâm Vân tiến hành lưu ý quan sát. Khi bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà nhìn không thấu Lâm Vân tu vi lúc, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng liền tại bọn hắn chấn kinh lúc, một cái hèn mọn âm thanh nam nhân đột nhiên từ đại sảnh ngoại chuyện tới. Tiểu cô nương này từ đâu tới? Lạc đường đi nhầm địa phương a. Nhìn đây tú mỹ khuôn mặt, dáng dấp như thế duyên dáng, dứt khoát làm ca nữ nhân đi, hắc hắc hắc. Đám người nghe vậy nhao nhao hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp một cái người để trần râu ria đại hán, chính tương một thiếu nữ ngăn ở cung điện bên ngoài. Thiếu nữ kia tóc dài khuynh tiết mà xuống, một bộ áo tím đón gió mà phiêu, toàn thân không nhuốm bụi trần, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, rất có một bộ tiên tử khí chất. Đối với râu ria đại hán quấy rối, nàng hoàn toàn nhìn như không thấy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, xin tránh ra. Tránh ra có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta. Râu ria đại hán không có hảo ý cười nói. Mà hắn vừa mới nói xong, một cái khác cụt một tay nam nhân lúc này mới xông lại, dùng giọng hoảng sợ nói với hắn, ta nói ngươi là điên rồi sao? Ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng thế nhưng là Thiên Huyền Tông đệ tử thân truyền của tông chủ Tố Cẩm. Ngươi nói cái gì? Râu ria đại hán nghe vậy sắc mặt triệt để thay đổi, cái trán trong nháy mắt liền chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Mà đang nghe Thiên Huyền Tông ba chữ về sau, tất cả mọi người nhao nhao bị hấp dẫn tới, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào thiếu nữ kia trên thân. Thiên Huyền Tông cái tên này, đối bất kỳ một cái nào sinh hoạt tại Thiên Sát Sơn mạch người mà nói, cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì Thiên Huyền Tông chính là Thiên Sát Sơn mạch một vùng cường thịnh nhất thế lực, không có cái thứ hai. Thiên Huyền Tông thế lực phẩm cấp đã đạt đến tam phẩm trong thế lực đứng đầu nhất tồn tại, là kém chút liền có thể tấn cấp tứ phẩm thế lực đại tông môn, cùng những cái kia tiểu môn phái tính chất hoàn toàn không giống. Giờ này khắc này, râu ria đại hán đã bị triệt để dọa sợ, bởi vì liền ngay cả một cái đê đẳng nhất tam phẩm thế lực đều có thể đem hắn vài phút diệt sát, chớ nói chi là sắp tấn cấp tứ phẩm tông môn thế lực. Tại hà có mắt không biết Thái Sơn, không biết thân phận của ngài, mới có thể vô ý mạo phạm, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không đi theo tiếp theo kiến thức. Râu ria đại hán vội vàng đối tên là Tố Cẩm thiếu nữ cầu xin tha thứ. Tố Cẩm nhìn râu ria đại hán một chút, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, về sau không cho phép làm loại này chuyện vô sỉ, đã nghe chưa? Nghe được, ta về sau cũng không dám nữa. Râu ria đại hán liền vội vàng gật đầu cúi người, biểu hiện được cực kỳ cung kính, cùng trước đó đơn giản hoàn toàn tưởng như hai người. Tố Cẩm không tiếp tục để ý tới râu ria đại hán, mà là dạo bước đi vào cung điện trong đại sảnh. Tại Tố Cẩm đi vào đại sảnh về sau, tất cả mọi người lặng lẽ đối nàng tu vi tiến hành dò xét. Tại dò xét ra Tố Cẩm tu vi về sau, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bằng chừng ấy tuổi tổng cộng đến cấp 9 võ tông cảnh giới, đây thật là tuyệt thế thiên phú a. Đây chính là Thiên Huyền Tông chủ thân truyền đệ tử sao? Coi như so với những cái kia tứ phẩm thế lực thân truyền đệ tử, chỉ sợ cũng đều chưa từng nhiều để a. Đang lúc tất cả mọi người đang thán phục lúc, trong đại sảnh pháp trận quang mang đột nhiên sáng lên. Pháp trận mở ra, duy trì thời gian chỉ có mấy phút, chúng ta tiến nhanh đi. Một thời gian, các lộ vũ giả đều xuất ra giải cấm lệnh, tranh nhau chen lấn xông vào pháp trận. Dược lão Mộ Tà, Hạc Vân Phong, Vô Ảnh Kiếm Khách cùng Tố Cẩm đều tuần tự tiến vào pháp trận. Lâm Vân cũng vào lúc này mở hai mắt ra, sau đó đứng dậy đi vào pháp trận bên trong. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Lâm Vân đảo mắt liền xuất hiện tại một đầu âm u hành lang bên trong. Đầu này hành lang vách tường, sàn nhà, trần nhà đều là từ huyền cương đống đá tích xây thành. Huyền cương thạch là thần vực đặc hữu một loại tảng đá, cái đó bị chôn sâu ở lòng đất bên trong dài đến mấy trăm triệu năm, bởi vì thần vực kia cường đại lực hút mà tại cao áp mật độ cao hoàn cảnh bên trong dần dần hình thành. Huyền cương thạch kết cấu cường độ so Thiên Vũ đại lục kim cương còn phải mạnh hơn mấy chục lần không thôi, liền xem như võ hoàng cảnh giới vũ giả cũng vô pháp phá hư loại này tảng đá. Lâm Vân phóng nhãn hướng phía trước nhìn lại, hành lang hai bên trên vách tường điêu khắc các loại phù văn, lộ ra cổ lão mà thần bí. Mỗi cách xa nhau vài mét còn cất đặt lấy một viên Dạ Minh Châu. Những này Dạ Minh Châu có giá trị không nhỏ, nhưng lại đều kết nối cơ quan này, chỉ cần vừa chạm vào đụng liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Toàn bộ hành lang tràn ngập nhàn nhạt lục sắc sương mù, lộ ra âm khí nặng nề. Ngoài trăm thước chính là tầm mắt điểm mù, âm phong quét lục sắc sương mù, thường xuyên nương theo lấy quỷ khóc nhọn gào, không khỏi làm trong lòng người run rẩy. Lâm Vân trước sau quan sát một chút, ngoại trừ mình liền không có phát hiện những người khác. Xem ra cái truyền tống trận này là ngẫu nhiên truyền tống, cái đó sẽ tiến vào bí cảnh đây 100 người, ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt vị trí, cho nên Lâm Vân mới sẽ không ở chỗ này gặp phải những người khác. Lâm Vân thuận hành lang hướng phía trước đi vài bước, rất nhanh liền gặp người đầu tiên. Người này không phải người khác, chính là trước đó cái kia nghị cường bá Tố Cẩm râu ria đại hán. Râu ria đại hán nhìn thấy Lâm Vân về sau, liền lập tức lộ ra không có hảo ý cười lạnh. Hắc hắc hắc, tiểu tử ở chỗ này gặp gỡ ta tính ngươi không may, ngoan ngoãn đem ngươi thứ ở trên thân giao ra, nếu không ta ngay ở chỗ này đem ngươi cho xử lý. Ở bên ngoài không ai dám ra tay với Lâm Vân, là bởi vì cố kỵ Lâm Vân có cái gì bối cảnh, mà khi tiến vào bí cảnh về sau, liền hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Bởi vì bí cảnh cùng ngoại giới là triệt để ngăn cách, mặc kệ ai tại bí cảnh bên trong giết ai, cũng sẽ không bị truyền đến ngoại giới đi. Bí cảnh chính là như vậy sinh tồn pháp tắc, thực lực trở thành duy nhất tiêu chuẩn, vô luận mạnh bao nhiêu bối cảnh thế lực, tại bí cảnh bên trong đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù là liền xem như tứ đế, người, tại bí cảnh bên trong cũng không ai sẽ kiêng kỵ. Nếu ai chết tại bí cảnh bên trong, ngoại giới đều chỉ sẽ cho rằng hắn là bởi vì thực lực không đủ mà chết vào bí cảnh bên trong sinh vật hoặc cạm bẫy, mà sẽ không cho là hắn là bị người cướp giết.